bởi vì hắn đã cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi càng khơi dậy chiến ý của hắn. Dùng từ chật vật cũng không đủ để hình dung hắn lúc này. Cũng giống như Long Thần, hắn lâm vào trạng thái điên cuồng chém giết trong Thái Bạch kiếm ngục nho nhỏ này. Thân ảnh hai người bay tới bay lui, kiếm khí màu vàng và tia chớp màu đỏ bắn tứ tung. Mỗi lần ra tay đều là những chiêu thức kinh thiên động địa. Long Thần, Sở Thiên Ca vừa tránh được công kích của Long Thần, nhưng tiểu tử kia lại giống như đỉa đói. Theo sát bên cạnh hắn, một kiếm khủng bố bổ về phía Sở Thiên Ca. Xoẹt xoẹt, dưới công kích điên cuồng của Long Thần, một cánh tay của Sở Thiên Ca trực tiếp bị Long Thần chém bay ra ngoài. Máu tươi vẩy ra, nhưng lúc này Hạo Thiên kiếm của Sở Thiên Hạo cũng trực tiếp chém tới bên hông Long Thần. Lưỡi kiếm sắc bén đâm vào sâu 3 cm, liền hoàn toàn kẹt lại trong đó. Đối với độ mạnh mẽ của thân thể Long Thần, Sở Thiên Ca đã bái phục rồi. Trong giây lát, Hạo Thiên kiếm của hắn liền trực tiếp bị thân thể Long Thần ép ra ngoài. Mà cánh tay Sở Thiên Ca đã mọc ra với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Đối chiến vài trận, Long Thần ánh mắt đỏ như máu kia là đối thủ khủng bố nhất mà Sở Thiên Ca từng gặp. Trong lòng hắn sợ hãi, rất muốn ngừng chiến đấu với Long Thần, nhưng hắn ta sẽ chịu đồng ý sao? Trong lòng Sở Thiên Ca, tuy rằng Long Thần sử dụng không phải sức mạnh của mình, nhưng hắn thật sự đã làm cho Sở Thiên Ca sợ hãi. Đối thủ điên cuồng như vậy, công kích điên cuồng đến cả mạng của mình cũng không cần. Ai cũng không thể chống nổi. Long Thần, hay là chúng ta dừng tay? Ngươi thấy sao? Ngươi hoàn toàn không giết nổi ta, mà ta cũng không làm gì được ngươi. Trong khi đối chiến, lần đầu tiên Sở Thiên Ca chịu cúi đầu, khiêm tốn nói, đáp lại hắn là một kiếm của Long Thần từ đỉnh đầu hắn đánh xuống. Kiếm khí mãnh liệt, suýt chút nữa đã chém đầu hắn thành hai khúc. Long Thần chẳng những không dừng lại, ngược lại công kích càng thêm mãnh liệt. Sở Thiên Ca đúng là một đối thủ vô cùng khó đối phó. Long Thần đã dùng huyết tế đến mức này rồi, nhưng vẫn không thể giết chết đối phương ngay lập tức. Sức mạnh huyết tế của hắn đã tiêu hao gần hết rồi. Nhất định phải giết chết hắn, bằng không đợi sau khi sức mạnh của ta hao hết sẽ chết trong tay hắn. Ta sẽ không thể gặp lại Tiểu Hy. Giết giết giết, xích huyết thiên hoang, phối hợp với cảm xúc của Long Thần, bộc phát ra từng đợt sức mạnh khủng bố, đến nỗi một ngọn núi cũng có thể trực tiếp bị chặt đứt. Cách chương.